Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 133, bị giam lỏng trong hoàng cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Thiên Tứ liền nhìn thật sâu nàng, tiếp theo liền thở dài, có chút thương cảm mắn thì thào nói ra, ngươi nói ngươi làm sao lại thích hắn đây? Ngươi nếu là thích ta, ta mới mặc kệ ngươi có phải hay không là quỷ y, còn có thể lập tức liền đem ngươi trở thành thê tử. Nhạc Thiên Tuyết nghe thấy lời này, sắc mặt cũng là đen lại. Nàng khẽ hừ một tiếng, ta nếu không phải quỷ y, ngươi đoán chừng cũng sẽ không vừa ý ta. Nguyên Thiên Tứ sắc mặt cứng đờ, cái này thực bị Nhạc Thiên Tuyết nói chúng rồi. Dược Vương Cốc người nào cũng là tâm cao khí ngạo, bình thường xem thường người khác. Lúc trước thời điểm hắn và Nhạc Thiên Tuyết quen biết cũng là không có coi trọng Nhạc Thiên Tuyết, cũng chính là đợi đến lúc Nhạc Thiên Tuyết lộ ra tay nghề thời điểm Nguyên Thiên Tứ mới thay đổi cách nhìn với nàng. Nhưng mà Nguyên Thiên Tứ hiện tại thật đúng là đem nàng trở thành bằng hữu, hắn chính là nói. Thiên Tuyết, việc này ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta cảm thấy Chiến Vương gia không là phu quân của ngươi, hắn trên lưng còn nhiều trọng trách cùng ngươi không giống nhau, ngươi chẳng qua là tìm kiếm cái tiêu dao, đúng hay không? Nhạc Thiên Tuyết cũng là rõ ràng, liền gật gật đầu. Không sai, nàng cùng Chiến Liên Thành tư tưởng là không giống nhau. Như việc của Chiến Hiểu Vân mà nói, nàng lại là không biết, nếu là nàng biết nàng cũng không có làm như vậy. Ý là không kéo dài thời gian và cũng không hành động như vậy. Bất quá cái này cũng có thể thấy được Chiến Liên Thành bình thường không nói chuyện của mình. Hắn là người tiền triều, vẫn là Nhạc Thiên Tuyết từng bước một điều tra ra, nhưng lại cho tới bây giờ Chiến Liên Thành cũng không có cùng nàng nói chuyện cẩn thận bao giờ. Tâm sự chuyện cỏ mình, cho nên, Nhạc Thiên Tuyết bây giờ tâm cũng là có chút điểm mơ hồ. Không rõ ràng, Chiến Liên Thành thích mình là vì sao? Cái này hình như là có chút không xác định được, liền chính nàng cũng không có pháp kiên định mà nói. Hai người bọn họ đang ở một bên nói qua, Hạo Nguyệt đang tới chỗ hai người, nhìn thấy hai người, liền kêu hô một tiếng. Nguyên Thần Y, người đã tỉnh rồi, vương gia mời ngươi qua xem mạch một chút. Nguyên Thiên Tứ gật gật đầu, quay đầu, còn thấp giọng cùng Nhạc Thiên Tuyết nói. Việc này ngươi nên cân nhắc một chút, có muốn hay không nói ra, đây là do ngươi quyết định chuyện của chính mình. Nếu là Chiến Liên Thành thật muốn đối với Nhạc Thiên Tuyết bất lợi, vậy hắn coi như là liều mạng cũng sẽ không bỏ qua cho Chiến Liên Thành. Chiến Hiểu Vân tỉnh lại cũng là mơ mơ màng màng, chẳng qua là hơi chút mở mắt nhìn trong chốc lát, sau đó cũng là tiếp tục ngủ mê mệt. Nguyên Thiên Tứ bắt mạch cũng không có phát hiện cái gì, nói. Đã không có việc gì rồi, hiện tại ta đi dùng thất sắc linh dược. Đây đã là kéo dài được thời gian hơi lâu rồi, cũng chính vì như vậy Chiến Hiểu Vân mới có thể lần nữa lâm vào nguy hiểm. Chiến Liên Thành lại để cho Truy Tinh đem thất sắc linh dược lấy ra, hắn cũng là nghiêm túc đem cả bông cho Nguyên Thiên Tứ. Nguyên Thiên Tứ cầm lấy bông hoa thất sắc linh dược chính là nói. Có một việc ta muốn nói rõ trước với ngươi một chút. Chiến Liên Thành nhẹ gật đầu, lại để cho hắn nói. Nguyên Thiên Tứ trong nội tâm thở dài, chữ chữ rõ ràng. Tiểu cô nương này bệnh từ nhỏ đã hơn chục năm nay, dùng thất sắc linh dược có thể cứu được tính mạng của nàng nhưng mà về sau không có khả năng làm mẹ. Lời này vừa nói ra, mọi người sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Nhạc Thiên Tuyết tâm tình cũng tương đối bình thường, dù sao việc này nàng cũng là biết rõ. Chiến Hiểu Vân thoạt nhìn tuy rằng không kém, nhưng mà thân thể nội tình bên trong thật sự không tốt chút nào. Kỳ thật nàng cảm thấy có thể cứu sống được nàng đã là không tệ lắm rồi, còn chuyên có thể sinh con hay không là chuyện về sau. Nhưng mà ở thời đại này mọi người sẽ không nghĩ như vậy, Nhạc Thiên Tuyết ngược lại là nghĩ đến Chiến Hiểu Vân có thể đã nhận ra điểm này, đây cũng là không có chuyện gì xảy ra mà thôi. Chiến Liên Thành nắm chặt lan can, đã trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ gật đầu. Bổn vương đã biết, Chiến Liên Thành nói, Truy Tinh thì là khuôn mặt có chút buồn rầu, bất quá rất nhanh cũng liền thu liễm xuống dưới. Không biểu lộ ra nữa. Lúc này trên đường về phủ, Nhạc Thiên Tuyết lại nhìn bông hoa thất sắc linh dược kia, nàng cùng Chiến Liên Thành ràng buộc bởi vì bông hoa thất sắc linh dược này đây, trước kia nàng là muốn đoạt lấy bông hoa này, nhưng là bây giờ Chiến Liên Thành còn tận tay giao cho nàng. Nguyên Thiên Tứ liếc qua, không nên lại nhìn rồi, cái này có một cánh hoa ngươi đã dùng. Nhạc Thiên Tuyết đem cái hộp khép lại, mân khẩn bờ môi, trong nội tâm ngược lại là có một ý niệm trong đầu, đều muốn lập tức đi tìm Chiến Liên Thành chuyện cho rõ ràng. Nhưng mà vạn nhất, hắn quả nhiên là muốn giết nàng vậy làm sao bây giờ? Nàng cũng không phải sợ hãi cùng Chiến Liên Thành đối kháng, mà là cái loại cảm giác này. Nàng nhắm mắt lại, suy nghĩ quả nhiên là loạn thành một bầy rồi. Đã về tới phủ tướng quân, nàng đã nhìn thấy Trần Công Công đang lo lắng chờ đợi. Trần Công Công vừa thấy nàng đã trở về cao hứng nên rất nhiều. Nhạc Thiên Tuyết nói, Trần Công Công, sao ngươi lại tới đây? Nàng thoáng cái cũng cảm giác được đây nhất định là sẽ không chuyện gì tốt đã xảy ra. Quả nhiên, Trần Công Công nói, Nhạc Đại Tiểu Thư, ngươi đã trở về thật đúng là tốt, Hoàng thượng gọi ngươi tiến cung đây. Cái này tối hôm qua mới náo loạn một trận, hôm nay lại bắt tiến cung, Nhạc Thiên Tuyết cũng là mệt mỏi. Nàng nhíu mày, nói, Hoàng thượng gọi ta tiến cung làm gì vậy? Ta thân thể này chưa được tốt lắm, lúc này tiến cung quá mệt mỏi rồi. Ai nha, lão nô cũng biết việc này, nhưng mà việc này quan hệ đến phủ tướng quân, Nhạc tướng quân đã là tiến cung, Nhạc Đại Tiểu Thư cũng chớ trì hoãn nữa. Trần Công Công nói, bằng không Hoàng thượng cũng sẽ không phái lão nô đến đây à, việc này nhất định là rất quan trọng rồi. Nhạc Thiên Tuyết không có xem trọng Trần Công Công lắm, nhưng mà Nhạc tướng quân đã tiến cung, nàng cũng không có khả năng không đi. Vậy đại khái chính là muốn xử lý sự tình Nhạc Linh Vi, ai thật đúng là phiền toái. Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu, nói, được rồi, ta trước Thiên Tứ sư phụ nói chuyện một chút đã. Nàng nói ra một số cách, nguyên Thiên Tứ lúc trước cũng nghe nàng đã từng nói qua cách dùng thất sắc linh dược, về cái này nàng ngược lại không hề lo lắng. Nguyên Thiên Tứ đã nói, ngươi chẳng qua là tiến cung một chuyến, cũng không phải đi xa nhà, cái này sợ cái gì, đi sớm về sớm. Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu, bất quá cảm giác cảm thấy có điểm gì là lạ, cái này tính xử trí Nhạc Linh Vi, đây cũng là cùng nàng không hợp, hoàng đế gọi nàng tiến cung làm cái gì đây. Nàng nên xe ngựa đi vào trong hoàng cung, buổi sáng nàng mới hao tổn tâm sức đến bây giờ còn chưa có ăn cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đến hoàng cung, đã thấy Trần Công Công đưa nàng đến thiên điện, nàng đi vào vừa nhìn, liền chỉ thấy được ngọc chỉ dương, nào có cái gì hoàng đế. Nàng quay đầu lại đang muốn hỏi một chút là có chuyện gì xảy ra, ngọc chỉ dương cũng đã đứng lên. Phụ hoàng sau đó đi ra, ngươi trước ngồi đi, ta sai người làm chút gì ăn, ngươi cũng tới ăn đi. Trên bàn kia quả nhiên bày không ít món ăn, hơn nữa còn có món bánh ngọt mà Nhạc Thiên Tuyết thích. Nàng nếu như tiến cung tự nhiên cũng là không tốt thì cứ như vậy rời đi. Nhạc Thiên Tuyết đi tới, liền ngồi xuống, nhìn thấy những cái kia ăn ngon đấy, nàng tự nhiên cũng là để ơ trong mắt. Ngọc Chỉ Dương nhìn thấy nàng như vậy, liền đưa cho nàng một đôi đũa, nói. Ăn đi, khách khí với ta cái gì? Nhạc Thiên Tuyết thấy hắn như vậy, liền cũng là cười cười, nàng tiếp sau đó đi tới, quay đầu nhìn chung quanh. Cha ta đâu, Nhạc tướng quân cùng phụ hoàng có một số việc muốn thương nghị, đợi lát nữa liền sẽ đi qua. Ngọc Chỉ Dương nói, ngươi trước ăn một chút gì đi, ngươi bôn ba từ buổi sáng tới giờ. Nhạc Thiên Tuyết khiêu mi, xem ra ngươi ngược lại là phái không ít người theo dõi ta. Ngọc Chỉ Dương nhìn xem nàng, cười đến không có bất kỳ tạp chất. Nụ cười tê giói không toan tính, bất quá hắn nhưng là nói ra. Đúng vậy à, so sánh quan tâm ngươi, dĩ nhiên là phái người theo dõi nhất cử nhất động của ngươi rồi. Nhạc Thiên Tuyết è hèm một tiếng, nàng biết rõ hiện tại chính mình cùng Ngọc Chỉ Dương cũng chính là mặt ngoài rất tốt nhưng bên trong không ngừng đấu nhau đến lợi hại. Tuy rằng cái này cũng không tính là đánh nhau, nhưng hiện tại chiến liên thành cùng Hoàng đế đánh nhau, nàng cũng không thể nào là đặt mình ra bên ngoài được. Hơn nữa có một chút so sánh kỳ quái chính là, Ngọc Chỉ Dương biết rất rõ ràng nàng cùng chiến liên thành đã là hòa hảo rồi, vì sao còn muốn tới gần mình. Ngọc Chỉ Dương tựa hồ là không thèm quan tâm, ngược lại không ngừng đồ ăn cho nàng, nói. Trước ăn cái này đi, đừng nghĩ đến cái khác. Nhạc Thiên Tuyết biết rõ trong thức ăn này không có độc, bằng không thì nàng khẳng định sẽ phát hiện ra. Nàng ăn một cách cảm thấy mùi vị không tệ, liền cũng là gật gật đầu. Ăn rất ngon đấy, Ngọc Chỉ Dương nói, vậy ăn nhiều một chút. Cuối cùng Nhạc Thiên Tuyết là ăn quá no, cũng không có gặp Hoàng đế cùng Nhạc Hòa tới đây. Nàng không khỏi buồn bực nói. Cha ta làm sao còn chưa tới? Ngọc Chỉ Dương như cũ là ôn nhuận như ngọc nhạt nói. Chờ một chút đi, giữa trưa sẽ đến. Nhạc Thiên Tuyết nhìn xem bên ngoài trời đã đến giữa trưa, thương nghị chuyện gì mà lâu vậy? Nàng hỏi, Hoàng thượng cùng cha ta thương nghị chuyện gì? Sự tình của phụ hoàng nào ta biết được? Ngọc Chỉ Dương nói, có thể liên quân đến chuyện xử lý muội muội ngươi, ngươi cũng biết muội muội của ngươi xem như gặp đại họa. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày. Cái này không phải là định tội mà thôi, cái này còn cần thảo luận một canh giờ sao? Ngọc Chỉ Dương nhún nhún vai, hắn lại để cho thái giám dâng một đĩa hoa quả, chính là dùng dao gọt vỏ. Gấp không được, cái này thủy chung chuyện đại sự, Ngọc Chỉ Dương nói. Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, nàng nhìn chằm chằm vào Ngọc Chỉ Dương, nhìn thấy khóe miệng của hắn vui vẻ, hé mắt. Tam hoàng tử, ngươi tất nhiên biết rõ đây đại sự gì, đây nhất định không phải chuyện xử lý muội muội ta. Ngọc Chỉ Dương ngẩng đầu cũng không nói rõ. Đợi một chút ngươi sẽ biết, ta đều nói gấp không được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, nói. ta muốn đi tìm cha ta. Nàng đã là có dự cảm không tốt, Ngọc Chỉ Dương đây là đang kéo dài thời gian nàng ở đây. Nhưng mà nàng khẽ động đã có hơn 10 phong ảnh thị vệ chặn ở cửa ra vào, rút đao kiếm ra, hàn quang ánh lên. Nhạc Thiên Tuyết dừng bước lúc này quay đầu nhìn Ngọc Chỉ Dương, thấy hắn đem trái cây đang gọt vỏ tâm khí bình ổn. Nàng nổi giận hỏi, đây là ý gì? Ngọc Chỉ Dương cũng không nhìn nàng, chỉ nói, ta đã nói rồi, thời gian chưa tới. Đến tột cùng là giờ nào? Ngươi muốn bắt ta ở đây đến khi nào? Nhạc Thiên Tuyết nói, Ngọc Chỉ Dương lại đem đĩa hoa quả đẩy ra, nói lại. Không vội, ngươi tới đây ăn trái cây ta chậm rãi nói cho ngươi biết. Nhạc Thiên Tuyết chẳng muốn mặc kệ như vậy, chính là xông đi lên, phong ảnh thị vệ được lệnh cũng sẽ không để cho Nhạc Thiên Tuyết ra khỏi thiên điện một bước. Nhạc Thiên Tuyết nhận lấy ngăn trở nhưng lại võ công của nàng trong gần đây có biến chuyển rất nhiều, những thị vệ phong ảnh kia sẽ không làm tổn thương nàng, vì cái này nên nàng không kiêng nể gì cả, nàng quay người lại, liền đoạt lấy kiếm cỏ một phong ảnh. Nàng động tác cực nhanh, thời điểm lần nữa muốn hành, Ngọc Chỉ Dương thanh âm lạnh như băng cũng truyền tới. Thiên Tuyết, ngươi cho rằng bằng sức của ngươi có thể ra khỏi hoàng cung hay sao? Ngươi cũng muốn mặc kệ cha ngươi rồi hả? Nhạc Thiên Tuyết tay ngừng lại, cũng chính là như vậy một lát sau, nàng bị ép trở về. Nàng quay đầu trừng mắt với Ngọc Chỉ Dương, lạnh giọng nói. Ngươi muốn đối cha ta như thế nào, cách chương?